Chương 137, truyền thuyết bắt đầu. Trải qua Nguyên Mạn Thu giải thích, Lý Diệu mới rõ ràng đăng ký luyện khí sư cuộc thi, là tu chân giới cấp bậc cao nhất nghề nghiệp tư cách cuộc thi một trong, hàng năm đều sẽ mời đông đảo đức cao vọng trọng học thuật quyền uy đến chủ khảo. Hơn nữa đang thi chúng còn có thể tiêu hao không ít thiên tài địa bảo nếu như tùy tiện ca y na ho a miêu a cẩu đều có thể tham gia cuộc thi. Lãng phí luyện khí đại sư thơ y gian vẫn là việc nhỏ, lãng phí thiên tài địa bảo không tính là gì, vạn vừa phát sinh. Luyện khí sự cố, sản sinh linh năng nổ tung chờ chút bất ngờ, vậy làm sao toán cho nên đối với báo danh tham gia cuộc thi người, đều có yêu cầu tương đối, như là kinh nghiệm làm việc, tông phái đảm bảo. Hoặc là trường học đề cử chờ chút Nguyên Mạn Thu nói, dựa theo trường học của chúng ta quy định, bất luận tham gia nghề nghiệp gì tư cách cuộc thi, đều là giống nhau, chỉ có tu mạn 40.000 cái học phân, trường học mới chu tờ viết hóa đơn thư đề cử 40.000 cái học phân. Lý Diệu nháy mắt, hàn ở đối. Với học phân không khái niệm gì, có điều nghe vào rất nhiều Nguyên Mạn Thu gật đầu, nếu như ngươi không hiểu 40.000 cái học phân là khái niệm gì, nói như thế. Trường học của chúng ta gần nhất 20 năm hiện ra hai một thiên tài học sinh, một là Bành Hải, một là Đinh Linh Đăng. Đinh Linh Đăng dùng 2 năm mới tu mạn 40.000 cái học phân, mà Bành Hải dùng 1 năm rưỡi. Ngoài ra lại không ai có thể ở trong vòng 2 năm làm được. Lý Diệu sử sốt, đăm chiêu Nguyên Mạn Thu vô vô bờ vai của hắn. Ngươi hiểu chưa? Nói chung, chúng ta đều đừng nghĩ nhiều như thế. Trong năm ấy, ta sẽ tận tâm giáo, hy vọng ngươi chăm chú học. Bất luận một năm chi sau xảy ra chuyện gì, chí ít đại gia đều bình quá, sẽ không lưu lại nửa điểm tiếc nuối đi thôi. Ta dẫn ngươi đi chọn một ít cấu kiện, chính ngươi lắp ráp một đài tinh não đi ra, một đài tính toán lực mạnh mẽ tinh não. Đối với tu luyện trợ giúp là rất lớn. Lý Diệu theo Nguyên Mạn Thu, hướng bo dơ biên giới một đống rách rách dưới nhà nhỏ ba. Tầng đi đến vậy thì là luyện khí hệ lâm thời lớp học, kiêm thư viện, kiêm ký túc xá, kiêm căng tin. Kiêm phòng tu luyện mà ở trong lòng Lý Diệu nhưng là không ngừng cân nhắc, liền ngay cả Bành sư huynh đều dùng đầy đủ 1 năm rưỡi, mới sửa xong 40.000 cái học phân thực sự là đủ kích thích. Có điều, vậy thì như thế nào? Ta từng nói nhất định sẽ đuổi theo Bành sư huynh bước chân, liền từ thời khắc này bắt đầu đi thời gian 1 năm, ta nhất định vượt qua Đinh Linh Đăng, vượt qua yêu đao Bành Hải, đánh xuống 40.000 cái học phân, sau đó thành là chân chính luyện khí sư. Đến lúc đó, ta là có thể cùng lao sư đồng thời, lại một lần nữa huyền cốt kế hoạch, luyện chế ra chân chính huyền cốt chiến khải, tại tu chân giới bên trong nhấc lên một hồi siêu cường báo táp. Sau khi bọn hắn rời đi rất lâu, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều từ trên phế tích không chậm rãi xẹt qua. Đa y đi a từ từ bị bóng tối bao trùm, huyền cốt chiến khải hài cốt đứng bình tĩnh ở trong bóng tối không núp ních. Dường như một khối bia mộ đống nhiên từ còn sót lại hốc mắt nơi sâu xa. Đột nhiên nhảy ra một điểm tinh mang, một điểm đom đóm hào quang ảm đạm gấp trăm lần tinh mang lúc sáng lúc tối, run run rẩy rẩy, dường như thăm thẳm lân hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt sau đó. Điểm thứ hai, điểm thứ ba, đệ tứ điểm càng nhiều tinh mang nhảy ra ngoài, lấm ta lấm tấm, tổng cộng hơn 100 đạo yêu ớt cực kỳ ánh sáng dây rùa, nhảy lên, long lánh, dê tờ tha nhờ một bó yêu ớt hỏa diễm, dùng hết khả năng. Muốn thao túng huyền cốt chiến khải tránh thoa tờ cái bệ, nhưng huyền cốt chiến khải chủ thể hoàn toàn hòa tan, thép thiết cốt đều ngưng tụ đến cùng một chỗ. Bất luận những này tinh mang cố gắng thế nào đều không thể di động mảy may, kẹt kẹt cuối cùng. Bọn họ chỉ có thể để huyền cốt chiến khải vị trí, thoáng ốn lượn không 1 mm. Động tác này tiêu hao tinh mang quá nhiều linh năng. Hài cốt nơi sâu xa phát sinh một tiếng lại hay là hơn 100 thanh thăm thảm thở dài, hơn 100 đạo tinh mang lóe lên. Ngủ đông đến huyền cốt chiến khải nơi sâu xa nhất thâm thúy hốc mắt một lần nữa biến thành một mảnh chỗ trống. Huyền cốt chiến khải lần thứ hai hóa thành phong bi, nhìn nở chăm chu đen xì xì bo dơ vào đêm. Trên phế tích không bay lên lấm ta lấm tấm lân hỏa, đó là ở vụ nổ lớn trung lưu lại hỗn loạn linh lực phun trào đi ra, lại như là đầy khắp núi đồi đom đóm lung tung bay lượn nhà nhỏ 3 tầng trung. Lý Diệu hài lòng mà nhìn mình vừa hoàn thành tác phẩm, đây là một đài rách rách dưới cố định thức tinh não hệ thống. Chiếm cứ dòng dã nửa cái gian phòng, là một con 100% không hơn không kém quái vật khổng lồ tạo thành. Này đài tinh não hết thể vật liệu đều là hàn ở từ bo dơ trung tìm ra, phần lớn đều là đạo sư sử dụng chuyên nghiệp tinh não cùng chuẩn quân dụng cấp tinh não mảnh vỡ, tính toán lực cao đến đáng sợ, dù cho một ít tam lưu tông phái sơn môn làm chủ khống tinh não đều đủ cấp bậc. Đây chính là gia nhập luyện khí hệ chỗ tốt, đổi thành cái khác bất luận cái nào hệ cũng không thể để tân sinh tiếp xúc được như thế tiên tiến tinh não cấu kiện mà ở luyện khí hệ bo dơ chung, quý giá pháp bảo hài cốt tra lại có thật nhiều, Lý Diệu muốn làm sao dằn vặt cũng có thể này đài xấu xí đến cực điểm loại cỡ lớn tinh não, tuy rằng dáng dấp bề ngoài xấu xí, tính toán lực so với Hà Nở hiện tại đeo loa y nho tinh não nhưng là muốn tăng lên gấp trăm lần, đủ để hoàn mỹ kích phát liên bang tu chân vong loại hình loại cỡ lớn thần nghiệm duy nhất thiếu hụt là này đài loại cỡ. Lớn tinh não làm lạnh hệ thống quá mức khổng lồ, khiến cho nó không thể không cố định ở trong phòng, không cách nào bên người mang theo có điều này không làm khó được Lý Diệu. Hắn ở đối với mình bên người mang theo loa y nho tinh não tiến hành rồi một phen cải trang, loa y nho tinh não cùng loại cỡ lớn tinh não liên tiếp lên, thông qua loại cỡ lớn tinh não mạnh bắn thần niệm phóng ra đến loa y nho tinh trong đầu cứ như vậy, loa y nho tinh não liền đã biến thành loại cỡ lớn tinh não biểu hiện. Phần cuối, tất cả cần tiêu hao tính toán lực xử lý hành vi đều ở loại cỡ lớn tinh trong đầu hoàn thành, sau đó kết quả phát ra đến loa y nho tinh trong đầu. Lại cho thấy đến chỉ cần Hà Nở không rời đi trường đại học, bộ này hệ thống là có thể vẫn tạo tác dụng, bất luận Hà Nở đi tới chỗ nào, đều có thể hưởng thụ đến có thể so với chiến hạm chủ khống tinh não tính toán lực phụ trợ bắt đầu hưởng thụ. Lý Diệu hít sâu một hơi, trà sát tay, có chút không thể chờ đợi được nữa địa mở ra loại cỡ lớn cố. Định tinh não nương theo vù một tiếng, nguồn linh lực khổng lồ thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, khiến cho Hà Nở sản sinh một loại bị nước biển chậm rãi nhấn chìm cảm giác, sau đó cả phòng đều chìm đắm ở bảy màu lộ ra ánh sáng soi sáng bên trong, một mảnh không gian 3 triệu ma nở ai nhờ xa nở dê chậm rãi triển khai, hơn 1.000 cái trông rất sống động đồ tiêu như ngôi sao ở chung quanh hắn lượn lờ, dường như đặt mình trong tinh thần đại hải loại cỡ lớn tinh não tính toán lực là. Đưa cờ cứng hãn, chỉ là một khởi động ma nở ai nhờ xa nở dê liền có thể làm được như vậy khốc huyễn. Không biết dùng này đài tinh não đến khởi động liên bang tu chân võng, có thể không kích phát toàn bộ thần thông Lý Diệu ý nghĩ kỳ quái bất quá dưới mắt không phải chơi thời điểm. Hắn ở chuẩn bị thâm nhập tìm hiểu một chút học phân chế độ thời gian một năm, 40.000 học phân. Hắn ở nhất định phải giành giật từng giây Lý Diệu thu nhiếp tâm thần nhìn kỹ trong hư không một vô cùng thô lô cùng dã đồ tiêu. Ở hai thanh giao nhau đao kiếm phía trước, là một dì xét loang lổ rồi lại nhiễm máu tươi nắm đấm thép. Đây chính là đại hoang chiến viện huy hiệu trưởng hơi suy nghi bốn phía lướt qua, triển khai một nửa trong suốt toàn tân thế giới Lý Diệu đăng vào đại hoang mạng lưới chiến đấu. Đại hoang mạng lưới chiến đấu không chỉ có riêng là một trong sân trường võng như thế đơn giản mấy trăm năm trước máu tanh trên cánh đồng hoang, cây cỏ các võ giả là đầu tiên kiến thiết đại hoang mạng lưới chiến đấu. Thông qua đại hoang mạng lưới chiến đấu đến tiến hành giao lưu, luận bàn cùng giao dịch, tập kết chờ chút hoạt động sau đó mới ở đại hoang mạng lưới chiến đấu cơ sở thừa NG thành lập đại hoang chiến viện. Có thể nói, đại hoang mạng lưới chiến đấu là đại hoang chiến viện tiền thân cùng cơ sở, học sinh 50 học tập cùng tu luyện cũng có thể thông qua đại hoang mạng lưới chiến đấu để hoàn thành, thậm chí ngay cả liên bang tu chân võng đều đã hấp thu không ít đại hoang mạng lưới chiến đấu ưu điểm mới. Từ từ hoàn thiện hống hống Lý Diệu bên thai lập tức truyền đến từng trận yêu thú gào thét. Trong lô mũi tựa hồ cũng có thể ngửi được trên cánh đồng hoang thê lương thổ mùi tanh, trước mắt triển khai một mảnh đỏ mặt tràn lan rôn nở dê như vùng hoang dã cảnh tượng vô số cường giả ở vùng hoang dã thừa nở dê tu luyện, chém giết, săn bắn, dạy học, đồng dạng là nửa bước quá hư huyễn cảnh đại hoang mạng lưới chiến đấu liên bang tu chân vong chế tác đến càng thêm tinh mị không chỉ thị giác liền tính giác. Khíu giác cùng xúc giác đều mô phỏng đến cực hạn Lý Diệu lại biết. Điều này là bởi vì Hà Nở sử dụng tính toán lực cực cao loại cỡ lớn tinh não, kích phát rồi đại hoang mạng lưới chiến đấu cao nhất bố trí, mới có thể mô phỏng ra như thế hoàn mỹ thanh quang điện hiệu quả. Nếu như giờ khả cờ Na Y Hà Nở đăng ký liên bang tu chân võng, tương tự Chu Tờ tiến vào một mảnh cực kỳ đặc sắc, vô hạn huyền bí tân thế giới lao sư nói đăng vào đại hoang mạng lưới chiến đấu sau khi, ta tự nhiên thì sẽ biết cơ bản quy củ, cùng với làm sao kiếm lấy học phần. Không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào, lẽ nào sẽ xuất hiện một tiểu trợ thủ loại hình đồ vật. Lý Diệu đầy hứng thú địa ở trên cánh đồng hoang bước chậm, nhìn phía xa hệ thống giả lập đi ra cường giả cùng yêu thú tiến hành chém giết, âm thầm cân nhắc. Đang lúc này, hắn đỉnh đầu đống nhiên bay tới một khối vô cùng sán lạn màu máu kết tinh chung còn có học phân hai chữ. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lý Diệu bạn học, ngươi là có hay không phải thấu hiểu có quan hệ học phân toàn bộ tin tức. Lý Diệu theo bản năng gật gật đầu, màu máu kết tinh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số tin tức mảnh vỡ, toàn bộ tràn vào Lý Diệu đại não trong nháy mắt. Lý Diệu cảm giác trí nhớ của chính mình trong kho nhiều hơn một chút đồ vật cẩn thận kiểm tra, dĩ nhiên nhớ lại không ít liên quan với Đại Hoang Chiến Viện học phân chế độ đoạn ngắn, lại như là đã từng có người cho Hàn Nở trải qua một ngày một đêm chương trình học, hướng về Hàn Nở giải thích. Cặn kẽ quá, học phân chế độ như thế thật là cao minh thần niệm truyền kỹ thuật. Lý Diệu than thở một tiếng, hồi ức vừa tràn vào não vực tin tức, Hàn Nở phát hiện ở Đại Hoang học viện, học phân là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Là học tập cùng tu luyện then chốt có phần đi khắp thiên hạ, không đúng mực bộ khó đi. Đây chính là Đại Hoang Chiến Viện chân thực khắc họa đối với mới vừa gia nhập đại học tân sinh. Trường học miễn phí cung cấp chính là chư hoa như thế ký túc xá, chư thực như thế cơm nước, ăn mày, trang như thế quần áo luyện công, cùng với to bằng móng tay một chút tài nguyên tu luyện muốn ăn sơn chân hải vị xin mời thanh toán học phân, muốn ngủ hoàng cung như thế biệt thự xin mời thanh toán học phân, muốn lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện muốn sử dụng cao cấp tu luyện phương tiện xin mời thanh toán học phân, thậm chí ngay cả không ít cường giả mở bài chuyên ngành đều cần giao nộp nhất định học phân mới có thể học tập, mà một khi không cách nào thông qua cuộc thi, những này học phân liền toàn bộ trôi theo nước. Một câu nói, muốn trở thành chân chính cường giả liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa kiếm lấy càng nhiều học phân, sau đó dùng học phân đổi lấy càng nhiều tài nguyên, như vậy nhiều lần, từng bước một trở nên mạnh mẽ mà làm liên bang chú trọng nhất thực chiến đại học, muốn kiếm lấy học phân, đương nhiên không chỉ là dựa vào khóa đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói, dựa vào khóa, cuộc thi loại này thường quy hình thức có thể kiếm lấy học phân, chỉ là như mối bỏ bể chân chính đại đầu, vẫn là ở tự do giao dịch cùng thực chiến thượng NG.